Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, có việc, đương nhiên là có lạp. Các huynh đệ các ngươi nói đúng không? Đứng ở đằng trước cái kia người trẻ tuổi người ha ha cười. Thực không hữu hảo tiến lên một bước, dùng tay đẩy đẩy Trì Ly bả vai. Loại này hành động đối với dị năng giả tới nói không khác là trước mặt mọi người và mặt hành vi. Xem như cực đại vũ nhục, Khúc Linh cùng Bắc Diễn dừng lại xe liền mang theo cơm trưa đi rồi. Nói là đi thi đấu, Tuyết Triệt không biết chạy đi đâu đi bộ, vốn đang tính thành thật ngồi ở trong xe Huyền Nguyệt cũng vặn vẹo mông. Ôm rối gỗ hoa hoa đi luyện tập dị năng, thiếu như vậy nhiều người. Bên trong xe có vẻ thực rộng mở, Hồng Cơ loạn choạng chén rượu bình tĩnh mà ngồi ở trong xe nhìn cho hay. Không có dự kiến chung đem người cấp đẩy ngã, người trẻ tuổi người có vẻ thực không có mặt mũi. Hắn mặt nhìn qua có chút hắc, trên tay kính nhi đang không ngừng mà tăng mạnh, nhưng thật ra Trì Ly xem bất quá đi, nghiêng người dùng một chút lực liền đem người bước lui vài bước. Làm con mẹ ngươi. Người trẻ tuổi người xì một tiếng khinh miệt, ánh mắt thập phần bất hữu thiện mà đã đi tới. Ta nương không thích hợp ngươi, Trì Ly cười đến tuấn mỹ nhu hòa. Phảng phất phúc hậu và vô hại, chỉ là quanh thân khí chẳng nháy mắt chuyển biến. Lệnh người không rét mà run. Bất quá, nếu ngươi như vậy thích nàng lão nhân gia, làm nhi tử ta đương nhiên cũng không ngại có người đi xuống bồi nàng làm bạn kia một đôi quỷ dị. Hắc đồng. Giống như quỷ mị giống nhau tản ra âm hàn lạnh băng tử vong hơi thở. Người trẻ tuổi người thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên nhút nhát, nhưng mà chờ hắn lại xem thời điểm, tựa hồ hết thảy chỉ là hắn hoa mắt, người kia vẫn là ôn hòa yêu nhã bộ dáng. Nghĩ đến lâu rồi, hắn phát hiện chính mình có điểm không thích hợp, rồi lại không có gì đặc biệt cảm giác, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình thực vây. Tưởng cứ như vậy lập tức ngủ đi xuống không bao giờ đi lên. Trên thực tế hắn cũng xác thật là như thế này làm. Thong thả mà nhắm mắt lại, ngủ rồi, tảng nhìn phía trước còn tính bình thường lưu hoành ở một tiếng không giống bình thường tiếng nhạc. Vang lên sau đột nhiên lay động ba lượng từ ngã xuống. Trong lòng bất an đồng thời làm người tiến lên xem xét tình huống. Hắn có một loại trực giác. Cái này cười đến vẻ mặt ôn hòa đại thúc cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nhị ca, Lưu ca, Lưu ca, giống như đã chết, người kia nói chuyện ngữ khí đều có điểm mang run run. Vừa rồi hắn chỉ cho rằng Lưu Hoành ngủ rồi, riêu hắn vài cái đều không có động tĩnh, ý thức được không thích hợp hắn vội vàng đè trái tim. Dùng tay ở Lưu Hoành cánh mũi thấy thử một chút, đối phương cư nhiên không có khí. Đã chết, sao có thể, tảng vội vàng đem cái kia tiểu đệ đẩy ra, tự mình tiến lên xem xét, nhưng kết quả vẫn như cũ không có biến. Lưu Hoành thật sự đã chết, hắn kinh ngạc mà nhìn Trì Ly, người này cư nhiên mí mắt đều không nháy mắt một chút liền ở trước mắt bao người vô thanh vô tức mà. Đem người cấp làm rớt, không, có lẽ là có thanh âm, chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới. Lưu Hoành tuy rằng nói chỉ là giống nhau kim hệ dị năng, nhưng ở bọn họ đoàn đội có thể xem như đánh tang thi hảo thủ. Người bình thường dễ dàng gần không được hắn thân, hiện giờ cứ như vậy không thể hiểu được mà treo. Tảng run lên trên người thịt mỡ, không cần nói giỡn, nếu liền Lưu Hoành đều có thể đơn giản như vậy bị đùa chết. Kia bọn họ vẫn là không cần tiến lên làm pháo hôi hảo. Nghĩ như vậy tảng vô ý thức mà lui về phía sau một bước. Đang lúc hắn muốn mang người triệt khai thời điểm, phía sau vang lên một cái phẫn nộ thanh âm. Hắn mã, ai giết ta đệ đệ? Nguyên lai cùng nhau tới tiểu đệ có người thấy tình thế không đúng. Chạy nhanh thừa dịp phía trước có người yểm hộ chạy về đi mật báo. Lúc này mới đem Lưu Việt đám người dẫn lại đây. Đáng chết, lúc này là đi không xong. Tảng trên mặt hiện lên ảo não, này Lưu gia hai anh em vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Ngày thường bắt cướp sự tình không thiếu làm, ỷ vào chính mình là dị năng giả hận nhất chính là có người so với bọn hắn làm nổi bật. Chính là hôm nay còn không phải chính bọn họ không có việc gì tìm việc kéo nhất ban tử huynh đệ lại. Đây tìm người phiền toái. Hiện tại đụng phải ván sát tử. Còn muốn tiếp tục tìm ngược à. Tảng ngẩng đầu nhìn mắt còn đang cười mị mị Chỉ Ly. Trong lòng tính ra chính mình hiện tại liền dẫn người đi nói có phải hay không còn kịp. Ai biết Lưu Việt có thể hay không bởi vì hắn cái kia kém hảo 20 mấy tuổi bảo bối đệ đệ làm ra. Sự tình gì, tuy rằng nói bọn họ là một cái dị năng đội, nhưng bọn hắn gia nhập đội ngũ vốn dĩ chính là vì càng tốt sinh hoạt. Không lý do hiện tại hảo sinh hoạt không có còn muốn đem mệnh cấp bồi rớt đi. Vì không đắc tội Lưu Việt cái này đội trưởng, tảng không dám hiện tại liền bồi cười chạy lấy người, nhưng mà hắn cũng không dám tiến lên đi đắc tội Chỉ Ly cái này ác thần. Đành phải dùng đôi mắt nhỏ ý bảo hạ hắn này nhất phái người. Không cần dễ dàng động thủ, Chỉ Ly nhìn tảng động tác nhỏ trong lòng tự nhiên biết hắn là tính thế nào. Hắn không nói gì, xem như cam chịu tảng loại này thức thời hành động. Tiểu tử, thông minh điểm ngươi tốt nhất cho ta chính mình tự sát. Lão tử lưu ngươi cái toàn thây, bằng không lão tử muốn ngươi hối hận tới trên đời này đi một chuyến, người đến là cái 40 tới. Tuổi trung niên nhân, trung đẳng dáng người, tứ phương khuôn mặt, bởi vì trường kỳ bất lương sinh hoạt tập tính, trên mặt đã có thể thấy được quá độ bệnh trạng, vốn dĩ một trương còn tính có thể mặt trở nên có chút khó coi. Lưu cái toàn thây, a, ta đây còn muốn đa tạ ngươi Lạc Chỉ Ly nhẹ nhàng cười. Làm lơ hắn chỉ vào chính mình chóp mũi cao giọng mắng chửi. Luôn có người là không biết điều. Một hai phải nhìn thấy quan tài mới rơi lệ. Không bằng, ta cũng lưu ngươi cái toàn thây đi. Nếu là ô uế này mà tóm lại không tốt lắm mà đi, ngươi hắn mã đánh giám. Lão tử hiện tại liền phải mạng ngươi. Lưu Việt một câu còn không có mắng xong cũng đã chém ra một quyền đầu. Kia nắm tay bao vây lấy ngọn lửa. Hung hăng mà đánh về phía Chỉ Ly. Đối mặt như vậy cường thế công kích. Chỉ Ly như cũ giống cái giống như người không có việc gì đứng ở nơi đó. Chỉ là Lưu Việt tay còn không có tới gần Chỉ Ly. Đã bị Chỉ Ly chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn. Dùng tay ở cánh tay hắn khớp xương chỗ nhìn như vỗ nhẹ một chút sau lấy cực kỳ nhanh nhạy mà nắm. Xoay chuyển, chỉ nghe được a hét thảm một tiếng. Lưu Việt trọng tâm chết đi. Cả người bị quăng đi ra ngoài bay lên không đụng phải một chiếc xe đỉnh chóp. Lại trượt đi xuống, như vậy đại tiếng vang muốn nói không làm cho người khác chú ý đó là không có khả năng. Đồng hành mọi người từ bốn phương tám hướng nhìn lại đây. Bất quá không có người tới gần. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không chuẩn bị đúc kết tiến người khác việc tư bên trong. Chỉ có cái kia bị Lưu Việt đụng phải ô tô xe chủ tin khẩu chửi rủa vài câu. Tần Nguyệt nguyên tắc là không chủ động gây chuyện. Nhưng sự tình nếu là chọc phải nàng nàng cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà thoái nhượng. Rốt cuộc có thể ở mặt thế kiếm ăn ai không điểm tính tình. Thật đương người khác là bùn niết không thành. Vì thế, lập tức Tần Nguyệt cũng không vội mà hồi trong xe, đôi tay giao nhau ở trước ngực dựa vào chính mình xe cảnh giới. Để ngừa ai lại qua đây nhân cơ hội tìm phiền toái. Nãi nãi, lão tử cùng ngươi không để yên. Lưu Việt từ trên mặt đất bò lên về sau, thay đổi một bàn tay hướng Chỉ Ly công kích mà đi. Lúc này hắn cũng không có đại ý, mà là sắc mặt dữ tợn mà dùng ra toàn thân sức lực. Một bộ thề muốn đẩy người vào chỗ chết hung ác bộ dáng. Nhảy nhót vai hề mà thôi, cũng muốn học chí sĩ nhân người sát nhân thành nhân. Quả thực là không biết lượng sức, Chỉ Ly nói được không lưu tình chút nào. Một câu liền đem nên mắng toàn bộ đều mắng đi vào. Quả thật, xem diễn người bên trong có không ít loại này mặt hàng. Bất quá tất cả mọi người đều ăn ý mà coi như không có phát hiện. Chỉ Ly này một câu nhưng thật ra hung hăng mà ở nào đó người thể diện thượng quăng một cái tát. Bất quá xen vào hắn không có điểm danh, cho dù có người trên mặt thanh một trận bạch một trận cũng chỉ hảo tính. Bằng không có thể thế nào. Nhân ra mắng ngươi sao? Tần Nguyệt chưa từng có như vậy cao điệu không đem mọi người để vào mắt quá. Tuy rằng sớm biết rằng chính mình các đội viên mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. nhưng cũng không nghĩ tới như Trì Ly như vậy kiêu ngạo. Hảo đi, có lẽ nàng sớm đã có dự cảm sẽ bộ dáng này. Nhìn nơi xa tiến đến quân bộ nhân viên, Tần Nguyệt thực thức thời mà đi qua vì Trì Ly bãi bình hậu hoạn. Tuy rằng không biết Trì Ly có thể hay không lại đem người làm thịt. Bất quá Tần Nguyệt bên này đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Mà thế đều có mặt thế quy củ, ghê gớm đem tìm cha người toàn diệt, không ai tìm cha quân bộ cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Xem diễn người càng ngày càng nhiều, Trì Ly không sao cả thái độ chọc giận Lưu Việt, hơn nữa đệ đệ chết càng là làm hắn đem Trì Ly oán hận đến trong xương cốt đi. Hắn điều động dị năng một chút lại một chút mà hướng tới Trì Ly công kích qua đi. Một đám thiêu đốt cực nóng hỏa cầu như sao băng nhanh chóng mà hướng tới Trì Ly ném tới. Này nếu như bị tập trung, ai đều phải ăn một phen đau khổ. Mắt thấy Lưu Việt này liều mạng tư thế, xem diễn mọi người sôi nổi lui về phía sau một chút. Nói giỡn, hiện tại dược liệu quý giá đâu? Này nếu là bởi vì xem diễn mà chọc phải tai bay vạ gió đó là nên nhiều xui xẻo sự tình a. Đứng ở Trì Ly đối diện Lưu Việt trong mắt thiêu đốt nồng đậm tức giận. Hắn tay cầm thành nắm tay, đốt ngón tay niết đến lách cách vang. Hôm nay liền phải ngươi cho ta đệ đệ Lưu Hoành đền mạng. A, Trì Ly cười nói, thật là hiểu được cấp chính mình thể diện a, như vậy trò chơi hắn đã xong ghét. Huống chi cho người ta giống con khỉ giống nhau quan khán cũng không phải hắn mong muốn ý. Lấy ra đàn violon, Trì Ly thân thể tự nhiên đứng thẳng, hắn tay phải cầm lấy cầm đặt ở vai trái thượng, dùng hàm dưới cùng vai trái kẹp lấy cầm, tay trái vận cung, âm nhạc tiếng vang lên, lúc này đây tiếng nhạc cũng không phải cái gì thực quỷ dị làn điệu. Ngược lại tương đương tươi mát bình thản, làm người có loại đặt mình trong với bình nguyên cảm giác. Chung quanh hoa tươi lượn lờ, không khí tươi mát, chim chóc hoan sướng. Chính là không trung cũng lam ra một loại bình tĩnh mỹ. Mọi người nghe được như si như say, ai cũng không có chú ý tới Lưu Việt công kích mà đi hỏa cầu càng ngày càng nhỏ. Công kích phương hướng cũng ở dần dần lệch khỏi quỹ đạo chung. Tất cả mọi người xa vào ở khúc thanh, chỉ có số ít người luân hãm đến không có như vậy thâm ni che tảng lớn đám mây dưới bầu trời. Một đoàn xe người trầm mê ở nhạc khúc thanh. Bị mọi người vây quanh ở bên trong thanh niên nam tử dùng cặp kia thon dài trắng nõn tay kéo ra làn. Điệu so độc nhất anh túc còn làm người dễ dàng trầm luân. Cái kia công kích hắn hán tử biểu tình bắt đầu trở nên càng thêm nhu hòa. Nguyên bản sắc bén công kích dần dần trở nên thong thả. Thẳng đến kia tràn ngập sát ý hỏa cầu lại không thể trên mặt đất tạp ra đốt chọi động tới. Khúc đi, một người ngã xuống. Một người rời đi, mọi người ở Trì Ly đi rồi mới từ ảo cảnh trung tỉnh lại. Không có hoa tươi, không có dương đàn, không có thảo nguyên, hôm nay vẫn là mênh mông màu xám. Trong gió có hơi hơi hư thối hơi thở, nơi xa thành thị yên tĩnh quỷ dị, ý chí lực nhược người còn xa vào ở khúc dư vị chung. Ý chí lực cường người thực mau đối mặt hiện thực, chú ý tới hai bên xung đột kết quả, đã chết. Nhìn dáng vẻ là như thế này, này một đội người không hảo đắc tội a. Chờ hạ phân phó tài xế cách bọn họ xa một chút, mọi người sôi nổi giao lưu khởi chuyện vừa rồi kiện. Nhưng thật ra ngã trên mặt đất kia hai cái Lưu thị huynh đệ nháy mắt không người hỏi thăm. Ngay cả bọn họ đồng đội cũng sớm sấn người không chú ý triệt. Tần Nguyệt trở về thời điểm cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem xe khai xa một chút. Tuy rằng bọn họ cách chết không khó coi, nhưng đặt ở bên người luôn có điểm đen đủi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là trộn lẫn cái vòng luẩn quẩn. Hôm nay sự ở nào đó người trong mắt cố nhiên sẽ có điểm cái nhìn. Bất quá kia thì thế nào đâu. Tuy nói cao điệu hành sự là muốn trả giá đại giới. Bất quá, Trì Ly bản thân liền có tư bản ở những cái đó không thích người của hắn trước mặt nhảy nhót. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chết hồn trùng bi ai ném một viên địa lôi. Không vô ý điến trang nhất khả năng nguyên nhân là chưa liên tiếp đến Internet nên võng cứu bắn mặc tới rồi vấn đề trên mặt đất chỉ trung khả. năng tồn tại kiện nhập sai lầm, ngài có thể nếm thử dưới thao tác. Quế bắt được đến giận một tơ nét liên tiếp, nếm phi tô câu tư mặt khác trang web giáp bảo đảm đã. Liền lăng đến Internet, một lần nữa kiện nhập địa chỉ. Hết chương.